Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 978: Rừng rậm khổ tu. Tại bên trong khu rừng rậm rạp, một đạo nhân ảnh ẩn giấu bên dưới nhánh cây thô to, chỉ lộ ra đôi tai mắt chăm chú nhìn lên bầu trời có hơi thở này do một luồng bằng bạc linh hồn lực lượng buông xuống. Tuy nói đã trốn khỏi phạm vi cảm ứng của Phí Thiên, nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng kỹ năng truy tìm của lão già này kinh khủng ra sao, nên sau khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng, lập tức chuyển hướng, nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm, sau đó mượn thiên hỏa tôn giả đem hơi thở hoàn toàn giấu kín. Tiêu Viêm ẩn náu chỗ này cũng đã 10 phút, trong khoảng thời gian này, bất động giống như là một pho tượng, cả người hoàn toàn ẩn dưới nhánh cây. Hơn nữa, hơi thở cũng được che giấu, dù năng lực của Vĩ Thiên có khôi phục trở lại cũng khó có thể tra xét. Cứ như vậy im lặng liên tục mấy phút thời gian, tại trên không trung xa xa, trong lúc này đột nhiên hơi có chút dao động. Vĩ Thiên với vẻ mặt chợt trở lên dữ tợn hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua phía dưới rừng rậm, chợt gầm một tiếng giận dữ, tay áo vung lên một luồng đấu khí màu bạc giống như là sợi tơ bạo xuất, trực tiếp san bằng hàng trăm mét rừng rậm. Ngay sau đó, ánh mắt âm trầm của hắn mới chuyển sang phương hướng khác, thân hình chớp động biến mất không thấy đâu nữa. Từ lúc Phí Thiên xuất hiện cho đến khi biến mất, Tiêu Viêm chưa từng động đậy nhúc nhích. Hắn biết rõ cảm ứng của Bát Tinh Đấu Tông kinh khủng tới cỡ nào, quả là một kẻ địch đáng sợ. Chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút điều khiển cho đối phương cảnh giới, thêm vào đó trình độ của Phí Thiên, chỉ cần bị hắn phát hiện, cơ hội chạy thoát thật không lớn. Sau khi Phí Thiên biến mất, Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái bất động như cũ. Ước chừng khoảng 2 giờ sau, thân thể hơi hơi động đậy một chút, nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống, vô thành vô tức rơi trên mặt đất. Ánh mắt cảnh giới đảo khắp xung quanh, sau đó bóng dáng trở nên mơ hồ, chạy thật sâu trong rừng rậm. Một lúc lâu sau, phía sâu trong rừng rậm dọc đường, Tiêu Viêm tận lực tránh né, gặp những ma thú. Một số ít ma thú không có cách nào tránh được, liền bằng thủ đoạn nhanh nhất giết chúng. Cứ như thế đi xuyên qua rừng, lát sau một tòa núi cao hiện ra trước mặt. Bay lên đỉnh núi, Tiêu Viêm tìm được một chỗ an toàn ở giữa sườn. Lúc này, một chút gánh nặng trong lòng buông xuống, tinh thần thả lỏng, mệt mỏi ngồi bệt xuống. Trận đuổi giết ngày hôm nay thật khiến cho tinh thần hắn hoàn toàn căng thẳng. Hôm nay có thể nói là lần đầu tiên nguy hiểm nhất kể từ khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu. Nếu không phải hắn đã quả quyết đem quyển trục kia vứt bỏ, chỉ sợ khó có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Phí Thiên. Nếu như hắn không thể thi triển hủy diệt hỏa liên, thực sự khó có thể cầm cự. Nhưng mà hủy diệt hỏa liên là đại sát khí, tiêu hao lực cực kỳ lớn. Một khi thi triển ra, Tiêu Viêm nhất định suy yếu trạng thái nhất. Bởi vậy, nếu không bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cũng không dễ dàng thi triển. Còn nữa, hủy diệt hỏa liên cần nhất là hóa sinh hỏa, hiện giờ chỉ còn lại một lần sử dụng mà thôi, mà Tiêu Viêm vẫn chưa có thời gian tu luyện lộng diễm quyết, một hóa sinh hỏa mới vẫn chưa cô động ra được. Cho nên khoảng thời gian này, bảo mệnh sát chiêu chỉ có thể thi triển một lần, xem ra cần dành thời gian tu luyện lộng diễm quyết mới được. Một cái hóa sinh hỏa kia thật không đủ để sử dụng. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, thở dài một hơi, vẫy tay đem địa yêu khôi gọi ra thủ hộ xung quanh, đôi mắt dần dần nhắm lại, sau đó cẩn thận xem xét trong đại lão phương pháp tu luyện tam thiên lôi động huyễn thân. Bởi vậy, linh hồn tin tức của Phí Thiên hiện giờ lôi đỉnh thâm ảo khó hiểu trong đại lão Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bài viết đầy đủ, hơn nữa cung cấp cho Tiêu Viêm cách sử dụng pháp quyết tu luyện. Tâm thần chậm rãi chìm vào pháp quyết tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thời gian quả thật là trôi rất mau, trong nháy mắt bên ngoài đã trở lên tối om. Trong đêm đen, Tiêu Viêm cả đêm bất động, bàn tay rốt cuộc hơi run, chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này thực huyền ảo, điều làm cho Tiêu Viêm ngạc nhiên chính là công pháp này yêu cầu đối với linh hồn cự nhiên đạt đến trình độ hà khắc. Với yêu cầu linh hồn hà khắc như thế, khó trách phòng lôi các có rất ít người tu luyện thành công, ngoại trừ một ít người thực lực cực kỳ biến thái. Người bình thường ai có đủ khả năng đạt tới, hơn nữa dù có linh hồn đạt tới yêu cầu, thì ngưng tụ phân thần cũng rất khó khăn. Lúc trước Tiểu Viêm có chút kinh ngạc tại sao Tam Thiên Lôi Động có quan hệ với nó, nhưng mà vừa rồi đã thấy nguyên lai ngưng tụ phân thần phải đạt tới tầng tối cao của Tam Thiên Lôi Động mới có thể ngưng tụ mà ra. Hơn nữa, cho dù có thể thành công ngưng tụ ra phân thần cũng có tới 3 cấp bậc nhập huy đăng đường đại thành. 3 cấp bậc đại biểu cho thực lực có được khi phân thần. Phân thần cấp nhập huy nhiều lắm chỉ 1/3 thực lực của bản thể. Đăng đường ước chừng 2/3. Đại thành chính là bản thể có thực lực tương đương. Nói như vậy, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phí Thiên hẳn đạt cảnh giới đăng đường. Nếu không, dù ta có vẫn đạt Tâm Viêm tương trợ cũng không dễ dàng ứng phó như vậy. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đích thực có chỗ hơn người. Đấu kỹ huyền ảo như thế, thật không biết người nào kinh tài tuyệt diễm mới có thể sáng tạo ra. Tiêu Viêm đứng dậy, ngân sắc trên bàn chân xuất hiện, chợt ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, thân thể bạo xuất. Theo thân thể bắn ra, mấy cái đạo tàn ảnh xuất hiện phía sau. Tiêu Viêm cước bộ dừng lại một chút, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy tàn ảnh đang dần tiêu tán, vẫn chưa coi ló như tình huống phát sinh khi tu luyện trong pháp quyết viết. Thông nhị thân ngưng tụ quả nhiên là khó khăn. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Pháp quyết tu luyện ghi lại ở yếu quyết, lấy tâm ngự hình, hồn lưu vào ảnh. Nói đi nói lại mười mấy lần, Tiêu Viêm có chút ngộ ra, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cơ bộ nhẹ nhàng hướng tới phía trước một bước hạ xuống, thân hình chấp hiện từ phía trước 10 mét, nơi ven đường lưu lại 4 đạo tàn ảnh. Trong 4 tàn ảnh, có 3 cái nhanh chóng biến mất, còn lại cái tốc độ tiêu tán chậm hơn rất nhiều, nhưng ước chừng được 20 giây cũng chậm rãi hóa thành hư vô. Tiêu Viêm từ tàn ảnh đó cảm giác được một tia linh hồn dao động cực nhỏ. Phải tại khoảng khắc xuất hiện tàn ảnh, đem một tia linh hồn lưu vào trong đó mới có thể ngưng tụ phân thân, nhưng mà thời điểm đó lại rất nhanh, sao có thể kịp lưu lại linh hồn được. Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm nói. Sau một lúc lâu chưa có kết quả, Tiêu Viêm chỉ có thể than nhẹ, việc tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thật khó khăn, bất quá hắn cũng không từ bỏ. Tiêu Viêm đối với chính mình có tin tưởng, mặc kệ bất cứ mọi thứ, vẫn tiếp tục tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà hắn cũng nhất định phải kiên trì tu luyện thành công. Đến lúc đó, cùng với Phí Thiên lão già hỏa kia gặp mặt, nhất định đem phân thân thi triển. Không biết lão già kia có hay không tức tới hộc máu, vui sướng khi thấy người khác gặp họa cười lạnh một tiếng. Tiêu Viêm cũng bị việc đó khơi dậy một chút tính cách ngang tàng, cắn răng một cái, lại một lửa ngưng thần, liên tiếp thi triển Tam Thiên Lôi Động. Một lần không được thì trăm lần không được thì ngàn lần. Tuy nói Tam Thiên Lôi Động này có chút tiêu hao đấu khí, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, Tiêu Viêm bỏ qua điều đó. Chủ ý trong lòng đã quyết, Tiêu Viêm tập luyện không ngừng nghỉ. Vì thế, trong rừng rậm hắc ám, một ngân mang đột nhiên phóng ra, trong mơ hồ giống như quỷ hỏa. May mắn nơi này ít người lui tới, nếu không lửa đêm có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn giật mình chết sắc. Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện suốt một đêm, cho tới khi một tia sáng rạng đồng phá tan màn đêm, hắn mới dừng lại, lau mồ hôi lạnh, ngưng tụ. Trên trán nhịn không được cười hắc hắc một tiếng. Một đêm khổ tu, mặc dù chưa có thành công ngưng tụ ra phân thân, nhưng làm cho hắn với việc điều khiển Tam Thiên Lôi Động càng ngày càng thuần thục. Duy nhất thiếu thốn là đấu khí tiêu hao quá lớn, dù sao đan dược cũng chống đỡ. Nhưng trong quá trình luyện tập cũng phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục mấy lần. Vẫn còn chừng một tháng nữa mới có thể có cơn sóng năng lượng. Ở Thiên Mục Sơn Mạch, trong khoảng thời gian này, ta liền đi bộ xuyên qua dãy núi này, có thể tới được đó. Tiêu Viêm nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần, nhìn về phía cuối dãy núi lẩm bẩm nói, ở núi này ẩn chứa không ít ma thú, hơn nữa đủ một dạng người. Thực lực cường hãn so với ma thú Sơn Mạch và tại Gia Mã Đế Quốc chỉ có hơn chứ không cái kém. Tiêu Viêm tính toán trong khoảng thời gian liền ở trong đó khổ tu, hơn nữa tranh thủ thời gian tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhanh chóng sớm một chút ngưng tụ ra phân thân. Hơn nữa cùng với việc chém giết ma thú, thực lực của hắn tăng không ít. Ở trong lòng quyết định, Tiêu Viêm cười cười, việc này làm cho hắn nhớ lại. Năm đó, lần đầu tiên rời khỏi U Thản Thành đi tới Ma Thú Sơn Mạch lịch lãm, khi đó hắn mới chỉ là một gã đấu giả, nhưng mà hiện giờ tiểu gia hỏa năm đó đã trở thành một đấu giả đạt tới cửu tinh đấu hoàng. Hồi tưởng lại giống như là một giấc mộng trải qua. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên ngọn núi, Tiêu Viêm mắt nhìn xuống dãy núi liên miên vô tận, nghe được tiếng thú giống lên từ trong đó. Đứng một chút, thân hình vọt lên như đại bàng, thoáng hiện lên, xông vào cái dãy núi dày đặc ma thú kia. Ha ha, lưu lại trên bầu trời tiếng cười trong sáng, tượng trưng cho sự bắt đầu khổ tu của Tiêu Viêm lời rừng đất này. Chương 979, Thường Làng Vương thất cấp. Trong rừng rậm tĩnh lặng, ở đằng xa có một dòng suối nhỏ từ trên ngọn núi chảy xuống, giống như là một dải ngân hà nho nhỏ, tôn thêm vẻ đẹp của dãy núi. Bầu không khí tĩnh lặng làm cho quang cảnh xung quanh dòng suối nhỏ tràn ngập cảm giác bình yên. Sự tĩnh lặng đó không duy trì được bao lâu, một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trong rừng rậm bạo xuất, chợt ầm ầm rơi xuống đất. Tại khu vực xung quanh dòng suối nhỏ kia, đá vụn trên mặt đất kéo thành vệt dài. Khi đó bóng đen mới chậm rãi dừng lại, mà hình thể khổng lồ kia, cả người tản mát ra sát khí dữ tợn của một ma thú. Sau khi một vài cử động liền mất đi mạng sống, ở bụng nó có dấu vết bị cháy đen. Thình lình xuất hiện biến cố làm cho ma thú phụ cận dòng suối nhỏ nhất thời chấn kinh, đặc biệt khi thấy ma thú kia bị thế nào, trong linh trí của chúng nó không khỏi có ý nghĩ chạy thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Có thể đem ma thú mạnh nhất trong phương viên 100 dặm đại địa mà hùng đánh bại, bất luận là người hay ma thú khác, tuyệt đối là có thực lực rất mạnh. Theo sự rút lui của ma thú, trong rừng rậm mơ hồ có tiếng chân rất nhỏ truyền tới. Lát sau, một thân ảnh nhân loại gầy gò chậm rãi xuất hiện. Nhân ảnh dừng lại ở phía ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, chợt cúi đầu liếc mắt nhìn về đại gia hỏa cách đó không xa, lắc đầu thì thầm nói: "Hạo Hạo, coi chừng địa bàn của ngươi thì tốt rồi, còn muốn giúp con làng ngu ngốc kia làm thám tử." Ánh mặt trời chiếu sáng, làm lộ ra sự thành thục trên khuôn mặt trên thanh niên trẻ tuổi. Nhìn qua người thanh niên tràn ngập sức sống, người này đó chính là đã quyết định đi bộ xuyên qua dạng núi này, Tiêu Viêm. Cho tới khi đứng tại nơi đây, hắn đã đi trong tòa núi này được 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, không ít ma thú vòng mạng trong tay hắn, theo đó cũng lướt rất nhiều máu tươi ma thú, càng làm cho Tiêu Viêm trong lúc mơ hồ tản ra một mùi máu tươi hung khí. Hai con mắt trở nên lợi hại hơn so với trước rất nhiều, nhìn qua có thể thấy được cảm giác nguy hiểm của dã thú hiện hữu trong đó. Rừng rậm vô tận luôn là một địa phương tốt nhất để tu luyện. Trong ngọn núi này, ma thú có thực lực cường hãn tồn tại không ít, không chỉ có đấu hoàng cường giả cao giai ma thú, thậm chí trong một lần ngẫu nhiên, Tiêu Viêm còn vì một gốc dược thảo quý hiếm mặc đại chiến cùng một con ma thú tương đương với cấp bậc đấu tông. Đại địa ma hùng lúc trước bị Tiêu Viêm đánh chết có thực lực đấu hoàng cường giả chính là do thám của Thương Lang Vương, ma thú được xưng là chúa tể ngọn núi này với phái tới. Thực lực của Thương Lang Vương nếu xét ở cấp bậc nhân loại thì đã đạt đến cấp bậc đấu tông nhị tinh, hơn nữa cộng thêm thân pháp nhanh nhẹn cùng trực giác nhạy bén dã thú, quả thực có thể so sánh với đấu tông cường giả. Đối thủ có cấp bậc như thế, nếu trước đây Tiêu Viêm chỉ sợ khó có thể chống lại, nhưng hiện giờ bằng thực lực cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa còn có thiên hỏa tam huyền biến cùng dị hỏa thân hiệu, cho dù là Thương Lang Vương trong thời gian ngắn khó có thể đem Tiêu Viêm đánh chết. Bởi vậy trong 4 ngày gần đây, hắn cùng Tiêu Viêm giao thủ 2 lần, nhưng cả 2 lần đều cho Tiêu Viêm thuận lợi thoát thân. Hơn nữa bằng vào linh hồn lực lượng cực mạnh, thoải mái trốn tránh sự truy tìm của Thương Lang Vương, làm cho nó chỉ có thể sử dụng các ma thú khác trong ngọn núi tìm kiếm tung tích Tiêu Viêm mà thôi. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm dùng con bài bí mật việc chặn đánh Thương Ma Vương chỉ cần xuất ra địa yêu khôi là được, nhưng hắn không dùng tới. Có được đối thủ với cấp bậc như vậy là cần thiết với hắn bây giờ, nhưng hắn Trước kia so với Trầm Vân cùng đám người Tam trưởng lão Phong Lôi Các, thực lực xa xa hơn Tiêu Viêm, nên hắn sử dụng những phương pháp khác mới có thể cùng bọn họ chống lại. Nhưng hiện giờ nhìn Thương Lang Vương, hắn tự tin có thực lực của mình liền có thể cùng nó giao thủ, hơn nữa còn thuận lợi thoát thân. Việc này đối với hắn quả thực là một lần tôi luyện không tồi. Vì vậy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng ra đòn xuất thủ quá sớm. Không biết cái tên kia hai ba ngày không tìm được ta, có phải hay không đang giơ chân sao? Vui sướng khi người gặp họa cười một tiếng, thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền hiện ra một thân thể khổng lồ đại địa ma hùng, lấy chùy thủ cắm vào cơ thể nó, đem một viên ma hạch màu vàng lấy ra. Ngày sau luyện đàn còn có thể dùng tới a. Đi vào dòng suối bên cạnh, đem ma hạch rửa sạch thu trong nạp giới, nhìn bóng hình trên mặt nước của Tiêu Viêm, thấy thân ảnh có chút chật vật không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian gian màn trời chiếu đất này khiến cho hắn có thể so sánh với dã nhân, Tam Thiên Lôi Động càng ngày tu luyện càng thuần thục, nhưng mà ngưng tụ phân thân như trước chưa từng thành công. Tam Thiên Lôi Huyễn Thần chết tiệt kia quả nhiên không dễ dàng tu luyện. Bàn tay lóe ra một cái xanh biếc hỏa diễm, đem một ít nước biến thành hơi. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, hiện giờ vẫn còn 20 ngày nữa mới tới thời gian của cơn sóng năng lượng Thiên Mục Sơn Mạch bắt đầu. Tính ra ta có 10 ngày là có thể rời khỏi ngọn núi này, đến lúc đó phi thẳng tới Thiên Mạch Sơn Mục. Về phần có hay không trong thời gian này ngưng tụ phân thân, còn phải xem tạo hóa. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy, vừa muốn xoay đi, đôi lông mày đột nhiên nhảy dựng. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa chân trời, nơi đó có rất nhiều bóng đen đang theo gió tiến tới, thậm chí có thể ngửi được mùi vị hung hãn nồng đặc. Lần này ngược lại tới cũng nhanh a. Thấy thế, Tiêu Viêm không những không chạy, ngược lại dừng bước, song trưởng ôm ngực tủm tỉm cười, nhìn cái bóng đen dần tiến tới. Tiểu tử, lưu lại vô tương quả cho lão tử, nếu không, bọn ta đem người biến thành một thần thịt non ăn từ từ. Bóng đen còn chưa tới, một tiếng giống giận ầm thét truyền tới làm cho một ít ma thú trong rừng rậm run lẩy bẩy. Theo bóng đen tới gần, hóa ra lại là một đầu ma thú phi hành rất lớn, hai cánh cổ lồ thi hành triển khai, kéo một tiếng gió rất lớn làm cho rừng rậm phía dưới bị ép mạnh xuống dưới. Trên đỉnh đầu ma thú kia, một gã đại hán mình trần, trên người tràn ngập vết sẹo, ngạo nghễ đứng đó, hai mắt hung tợn nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng bên cạnh dòng suối nhỏ. Phía sau đại hán rất đông các loại ma thú lớn nhỏ, nhìn qua mỗi người không phải nhân vật yếu nhược gì, xem ra lần này hắn có thể đem toàn bộ thủ hạ chạy tới nơi đây. Người nói một mình chiếm núi là vua nơi đây, cần gì vì một quả vô tương quả mà đuổi giết ta như thế, chẳng phải tự hạ thấp thân phận hay sao? Tiêu Viêm nhìn về hắn cười nói, người này là chúa tể ngọn núi này, Thường Làng Vương thực lực rất mạnh, nghe nói dựa vào thể lực vốn có của mình tự hóa hình người, việc này không dễ dàng. Phải biết rằng ma thú hóa hình giống như là cao giai đan dược xuất thế, sẽ có lôi kiếp buông xuống, nếu có phải vượt qua thì thành công của đan dược hóa hình, nếu không chống lại được thì chỉ sợ lôi kiếp đánh chết. Đương nhiên, nếu có một quả hóa hình đan thì có thể giảm đi rất nhiều nguy hiểm. Bất quá Thương Lang Vương này rõ ràng không thể có được cao dài đan dược quý báu như thế. Dù sao hóa hình đan chính là đan dược cấp 7, trong giới ma thú có thể coi là một trong những đan dược hiếm thấy, không phải muốn có thì có, nói dễ vậy sao? Trả lại cho người đồ chỗ má. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Thường Làng Vương nhất thời tức giận mắng mỏ, trực tiếp nhảy từ trên ma thú phi hành xuống, chợt giống như là một tòa tháp lớn ầm ầm rơi xuống. Cự lực cứ như vậy làm cho dòng suối nhỏ ầm ầm đổ mạnh, nước văng tung tóe. Người có dao ra không? Bằng không hôm nay ta giết ngươi. Còn mắt màu đỏ của Thường Làng Vương nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chợt bàn chân đập mạnh xuống mặt đất, một cái khe lớn xuất phát từ chân lan ra phía ngoài. Thân đỉnh hừ một tiếng phóng tới trước người Tiêu Viêm, chỗ đầu ngón tay, móng tay sắc bén như là đao phong, hung hăng công kích về yết hầu của Tiêu Viêm, nơi ven đường đi qua đều bị vài vết đèn cắt đứt. Thấy thế Tiêu Viêm lại cười, cước bộ vừa động, dường như là phản xạ có điều kiện, liền rời khỏi vài chục bước, ba đạo tàn ảnh hiện ra, dễ dàng tránh được công kích của Thiên Nam Vương. Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện Tam Thiên Lôi Động Huyễn Thân, vốn duy trì được quán tính tận xương tủy, mỗi một lần tránh né đều trực tiếp đem Tam Thiên Lôi Động thi triển tới cực hạn. Tiểu hỗn đản, người chỉ biết trốn hay sao? Tiêu Viêm tránh được, Thường Lang Vương nhất thời nổi giận, gầm rú lên một tiếng. Đây là đối phương làm cho hắn phiền muộn nhất, thực lực hơn xa so với Tiêu Viêm, nhưng đối phương giống như là cá trạch lươn trơn trượt, thần pháp quỷ dị vô cùng, căn bản khó có thể đụng tới. Nhìn thấy Thường Lang Vương phát điên, Tiêu Viêm lại cười, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt điển mạnh mẽ ngưng tụ, hai mắt thoáng một cái chuyển hướng tới đạo tàn ảnh trước mặt, lưu lại ba đại tàn ảnh, trong đó có hai tàn ảnh lúc trước nhanh chóng tiêu tán, mà tàn ảnh cuối cùng lại duy trì tư thế như thế. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm dường như cảm nhận được một luồng linh hồn lực lượng từ trong đó. Thành công rồi, Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn tàn ảnh kia, trong lúc nhất thời trở nên ngây ngốc. Lúc trước hắn căn bản không có đặc biệt khống chế đi. Cự nhiên mặc danh kỳ diệu tạo ra một phân thân. Ngốc nghếch trong chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc phục hồi tinh thần, trong mắt xuất hiện vui mừng, bàn tay vội vàng xuất chiêu, tàn ảnh kia liền hóa thành một điểm sáng vô hình, cuối cùng tiến vào mi tâm Tiêu Viêm. Đây vẫn chỉ là một phần phân thân mầm ống, bất quá bước sáng tạo khó khăn nhất này đã hoàn thành, kế tiếp Tiêu Viêm sẽ tập trung rèn luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, có thể thuận lợi ngưng tụ ra. Ha ha, đà tạ, xem ra ngươi hiện tại đã giúp ta một lần, liền cho người tiếp tục an ổn làm địa vương. Trong núi này, Tiêu Viêm hướng phía Thiên Nam Vương cười lớn một tiếng, bả vai rung lên, cốt rực trong suốt nhanh chóng mở rộng. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chạy trốn, Thường Lang Vương nhất thời nổi giận, gầm lên một tiếng, nhưng lần này cước bộ vọt tới trước đột nhiên dừng lại, hai mắt chợt giống như gặp quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm vào cốt rực trong suốt của lưng Tiêu Viêm. Một lát sau hét lên một tiếng kinh hoàng, Thiên Hoàng yêu sĩ. Chương 980, mà thú giới tam đại gia tộc, Thiên Hoàng yêu sĩ. Nghe được lời thét chói tai từ trong miệng Thường Lang Vương truyền ra, Tiêu Viêm liền sững sờ, ánh mắt chợt chuyển rời đến cốt rực đằng sau lưng, đôi mắt híp lại. Người nhận biết nó sao? Ánh mắt kinh hãi kéo dài một lúc lâu, Thường Lang Vương bắt đầu dần khôi phục lại tinh thần, ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ, liếc nhìn Tiêu Viêm, cước bộ thối lùi phía sau mấy bước. Mặc dù xác thịt trên cốt rực, thậm chí là lông chim cũng đều biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng trong cốt rực kia vẫn ẩn chứa cái loại mùi vị đặc thù kia. Ngay lập tức hắn nhận thức được, bởi vì năm đó hắn từng thấy qua một thiên yêu hoàng chân chính. Cái loại linh hồn nguyên bộ này vốn là uy áp sâu nhất ở huyết mạch, trở thành một thứ khiến cả đời hắn khó có thể quên được. Người từ chỗ nào mà có được Thiên Hoàng yêu sĩ? Thường Lang Vương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói, nhìn cốt rực này mà nói, đầu Thiên Hoàng này đã chết, nhưng Thiên Hoàng yêu tại trong ma thú giới lại là tồn tại đứng đầu. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một con đều có thực lực đáng sợ, tiềm lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, mỗi một con Thiên yêu hoàng trước khi chết đều sẽ quay trở về tế đàn trong tộc. Ngoại nhân căn bản không có khả năng liên quan đến Thiên Hoàng yêu. Huống chi, Thiên Hoàng yêu sĩ lại ở thân thể Thiên yêu hoàng. Thiên Hoàng yêu sĩ này thuộc loại ma thú nào vậy? Tiêu Viêm hỏi. Người thậm chí ngay cả Thiên Hoàng yêu mà cũng không biết. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Thường Lang Vương ngược lại sững sờ trước, kinh ngạc nói, bộ dáng như vậy giống như gặp phải một chuyện buồn cười. Thiên yêu hoàng chính là bộ Tây Khô thần bí lúc trước sao? Cái đó hẳn gọi là Thiên yêu hoàng a. Tiêu Viêm lẩm bẩm trong lòng một tiếng, chợt tủm tỉm cười. Thường Lang Vương nói, người đem những chuyện Thiên yêu hoàng mà ngươi biết được nói cho ta nghe đi. Tiểu tử, ngươi tính là cái gì, dám sử giọng điệu đó với lão tử? Đừng tưởng rằng ngươi có một đôi cánh Thiên yêu hoàng sĩ có thể dường ngoài diễu võ. Nếu bị người của Thiên Yêu Hoàng tộc biết được người dùng cánh của tộc nhân của bọn họ làm tài liệu phi hành đấu kỹ, chắc chắn đối với người triển khai đuổi giết không chết không thôi. Đến lúc đó người khóc còn không kịp. Nghe được lời Tiêu Viêm không chút khách khí, Thường Làng Vương tâm thần cũng trở về với thực tại, nhất thời giận dữ nói: nếu như người thức thời đem vô tương quả đó giao cho lão tử, nếu không mà nói hôm nay sẽ giết ngươi. Thường Làng Vương liếm liếm cái đôi môi màu đỏ, ánh mắt có chút đỏ lên nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, chợt bàn chân mạnh mẽ đạp một cước trên mặt đất, thân hình hư một tiếng đã hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, gầm một tiếng dữ dợn, gân xanh tại bàn tay bắt đầu khởi động, mang theo âm thanh bạo tạc trầm thấp hung hăng đập xuống dưới. Nhàn nhạt nhìn thế công mãnh liệt của Thương Lang Vương, Tiêu Viêm còng ngón tay búng ra một cái ánh sáng ngân ngọc bén nhọn, nhất thời dựng thẳng trước mặt. Phanh, nắm tay Thương Lang Vương hung hăng lệnh bên trên ngân mang, theo đó vang lên một đạo âm thanh trầm thấp, trong lúc đó mơ hồ cảm giác như kim loại một quyền đánh trúng. Thường Lang Vương sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình tựa hồ vào thời khắc này trở nên chết lặng. Nhưng mà còn không đợi hắn thu quyền về sau, một cái nắm tay màu bạc đột ngột như ngân mang hùng hằng phát ra, cuối cùng thật mạnh lên trên lồng ngực hắn. Ầm, một quyền đánh trúng, nhất thời tại yết hầu của Thường Lang Vương hơi có chút ngọt ngọt, trong ánh mắt xuất hiện tia kinh hãi. Lực đạo đáng sợ như thế là do tiểu tử này đánh ra hay sao? Thường Làng Vương thân hình chật vật rơi xuống đất, hai chân dẫm trên mặt đất kéo dài mười mấy bước mới có thể chậm rãi ổn định lại, kinh hãi ngẩng đầu lên, cho đồng tử hơi co rút, dừng trên bóng người màu bạc đang đứng trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn trên thân ảnh đó không có chút sức mẻ, hắn cảm giác được một tiếng hơi nguy hiểm. Người có hai lựa chọn, một trả lời vấn đề của ta, sau đó tiếp tục làm đại vương ngọn núi này, hai ta hiện tại đem người đánh chết. Tiêu Viêm nhướng ánh mắt nhìn Thương Lang Vương ở bên dưới thản nhiên nói: bằng ngươi sao? Thương Lang Vương nổi giận: bằng nó. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay chỉ đến địa yêu khôi bên cạnh, nhất thời vang lên một tiếng thình thịch tựa như là một cái đạn pháo lướt đi dữ dội, hướng Thương Lang Vương hung hăng vọt tới. Nhìn thấy địa yêu khôi hung hăng đánh tới, Thương Lang Vương cả kinh. Sau một lúc trải qua giao phong ngắn ngủi, hắn phi thường rõ ràng quái nhân vật thể màu bạc này có bao nhiêu hung mãnh, cũng đã khơi dậy trong tâm của hắn một chút khí thế hung ác. Hai mắt đỏ ửng từ cổ họng gầm lên một tiếng, chợt hướng phía trước bắn tới dũng mãnh, cùng với địa yêu khôi hung hăng đụng vào nhau. Thường Làng Vương cùng địa yêu khôi đều là cận thân chiến đấu, mà bản thân song phương cũng am hiểu phương thức tấn công nhất, nhưng mới giao thủ có mấy cái, chênh lệch hai người rõ ràng. Địa yêu khôi với thực lực vượt xa Thường Làng Vương, hơn nữa so sánh về thân thể cũng là hơn Thường Làng Vương ở một cái cấp bậc. Hiện giờ giao thủ cao thấp tự nhiên nhìn là biết. Thình thịch, hai quả đấm hung hăng động vào nhau, nhất thời một cỗ khí lãng kinh khủng bùng phát ra, toàn bộ đá vụn trên đất lúc này đều lộ mạnh, hóa thành bột phấn, mà dòng suối nhỏ bên cạnh vạn lại vang lên tiếng gào gào không dứt. Từng cột nước cao tới mấy trượng bị tức sóng lộ mạnh, cây cối gần đó chịu cảnh như là cá nằm trong chậu đều bị đứt ngang, phòng trường không biết bao nhiêu, quyền phong khuếch tán. Thân thể địa yêu khôi khẽ run lên, cước bộ lùi về phía sau lửa bước, mà Thương Lang Vương bàn chân lại kéo lê trên mặt đất một cái đường dài hơn 10 thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tiếp tục ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kinh khủng hùng sát kia rốt cuộc bị sợ hãi bao phủ, hắn biết lấy thực lực khủng bố của tên quái nhân kia chặn đánh chết hắn không phải là không thể. Lúc này mới lùi về phía sau, hắn chưa từng chấp nhận mệnh lệnh của Tiêu Viêm, lập tức hô lên: ngừng, ngừng, ta nhận thua. Nhìn thấy sát khí của địa yêu khôi đánh tới, sắc mặt Thương Lang Vương nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Thanh âm này mới dứt, địa yêu khôi cũng đột nhiên tạm dừng, một đôi mắt trống không thẳng tắp nhìn về Thương Lang Vương, làm cho da tay của hắn hiện lên chút lạnh lạnh. Trên bầu trời, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi nhảy xuống đất, dừng lại bên cạnh địa yêu khôi nói: nói đi, ta muốn biết mọi tin tức về Thiên Yêu Hoàng. Thiên Lang Vương lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt như trước có điểm kinh hãi liếc nhìn địa yêu khôi một cái, sau đó mới cắn răng có chút không cam lòng nói: Thiên Yêu Hoàng tại bên trong ma thú giới danh tiếng cực kỳ vang dội, thanh danh của cái chủng tộc này giống như là đan tháp hoặc là hồn điện tại Trung Châu. Hơn nữa tại bên trong ma thú giới bọn họ đích xác thuộc cấp bậc đứng đầu, mỗi một Thiên Yêu Hoàng vừa ra đời trải qua tộc trưởng khai mở linh trí, có thể vọt tới trình độ ngũ giai, hơn nữa có được linh trí giống nhân loại. Mà thiên yêu hoàng trưởng thành phần lớn đều ở trình độ thất cấp, người nổi bật nhất thậm chí đạt đến bát cấp khủng bố. Bởi vậy tuy nói thiên yêu hoàng tộc số lượng không nhiều, nhưng mà trên đấu khí đại lục lại có một địa vị hết sức quan trọng. Cho dù là loại thế lực như đàn tháp hồn điện, đối với những người này đều có chút khách khí. Mỗi một tộc nhân thiên yêu hoàng tại trước khi chết đều quay trở về bên tế đàn trong tộc chờ đợi tử vong. Bởi vậy mọi thứ đồ vật trên thân thể thiên yêu hoàng khiến ngoại giới rất khó có thể đạt được. Một là khó có thể tới tay, hai là dù chiếm được vạn nhất bị thiên yêu hoàng tộc biết được. Mà nói vậy kết cục là... Nói đến đoạn này, Thương Nàng Vương không khỏi vui sướng khi người khác gặp họa liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Hắn có thể một tế lực như thế giúp đỡ thì thế nào? Quay mắt về hướng thiên yêu hoàng tộc một chút, lực lượng ấy quả thực không đáng nhắc tới. Mà người này cự nhiên còn dám không thèm che giấu sử dụng cốt dực thiên yêu hoàng. Đối với Thương Nàng Vương vui sướng khi người khác gặp họa, Tiêu Viêm không thèm để ý. Nhíu mày, không ngờ rằng ma thú thây khô kia hơn phân nửa bản thể không tầm thường, mà hắn như cũ không nghĩ tới tên kia tại ma thú giới cự nhiên chiếm được địa vị cho đến bối cảnh thực lực đến vậy. Tại bên trong ma thú giới còn những bộ tộc nào khác có thể cùng với bộ tộc này chống đỡ hay không? Làm như nhớ đến điều gì, Tiêu Viêm lần nữa hỏi thăm. Hắn đột nhiên nhớ tới Tử Nghiên, huyết mạch của nàng có thể áp chế máu huyết thiên yêu hoàng, nói vậy bản thể tất nhiên không tầm thường. Nghe vậy Thương Nàng Vương chần chờ một lúc mới nói, có hai chủng tộc đều tới từ viễn cổ dị truyền xuống. Một là cửu U Địa Minh Mãng, một cái khác là Thái Hư Cổ Long. Cửu U Đại Minh Mãng, Thái Hư Cổ Long, thì thầm hai cái tên một hồi, Tiêu Viêm một lần nữa nhíu mày. Hắn đối với những thứ này không hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết bản thể tự nhiên có hay không thuộc một trong hai chủng loại. Hai chủng tộc này cực kỳ khủng bố. Cửu U Địa Minh Mãng số lượng nhiều hơn, đương nhiên phần lớn huyết mạch không tinh thuần, nhưng cửu U Địa Minh Mãng kiến tạo thành một cái gia tộc khổng lồ, người ở trong đó không thiếu thực lực khủng bố. Dù sao mà thú tuổi dài thọ dài lâu, qua bao nhiêu tháng năm tích lũy tự nhiên là rất khủng bố. Còn về Thái Hư Cổ Long lại là thần bí hơn nhiều. Ta đối với bộ tộc này cũng không biết nhiều lắm, nhưng thực lực bọn họ không thể nghi ngờ được. Bởi ta nghe nói Thái Hư Cổ Long này và Thiên Yêu Hoàng tranh đấu. Nói đến điểm này, sắc mặt Thương Nàng Vương có chút cổ quái. Thực lực khủng bố của Thiên Yêu Hoàng làm cho trái tim người ta lạnh băng, mà Thái Hư Cổ Long ngược lại lấy trình độ mà nói, mặc dù hắn cũng cảm thấy đều thực vớ vẩn. Khắc, cái tin này ta biết là tin vỉa hè mà thôi. Thái Hư Cổ Long tại bên trong ma thú giới là ma thú cực kỳ thần bí. Nghe nói bọn họ tùy ý tại hư vô không gian xuyên qua, lấy không gian làm tọa kỵ hoàn mỹ nhất. Dĩ nhiên, cái tình huống xác thực thế nào ta đây không rõ ràng lắm. Thường làng vương ho khan một tiếng, chợt nhìn Tiêu Viêm. Điều người biết đã biết, ta cũng đều nói cho người biết cả. Tại không gian hư vô xuyên qua sao, Thái Hư Cổ Long này thật là danh bất hư truyền. Không biết tự nhiên có hay không thuộc về chủng tộc này, lấy một ít năng lực của làng, thật đối với không gian có chút quan hệ. Tiêu Viêm gật gật cái đầu, lẩm bà lẩm bẩm trong tay. Trong tâm hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm chợt ngẩng đầu liếc nhìn Thương Lang Vương, bàn tay ném đi một quả vô tương quả khô cạn từ lạp dưới bay ra. Cầm đi, đây là thù lao của ngươi, mặt khác chuyện hôm nay hy vọng ngươi có thể bảo mật, trừ khi ngươi không nghĩ tới tòa núi này. Tiếp nhận vô tương quả, Thương Lang Vương nhất thời sung sướng hẳn lên, cẩn thận đem nó cất vào trong nạp giới nói, ngươi yên tâm, mà thú chúng ta nói lời giữ lời, không giống như nhân loại các ngươi thích lật lọng thế đâu. Việc này ta không nhiều lời, bởi vì nói cũng chỉ mang tới phiền phức cho ta mà thôi. Hắc hắc, bất quá xem ngươi trả lại vô tương quả, ta nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất chớ bị thiên yêu hoàng tộc phát hiện cốt dực của ngươi, nếu không ngươi sẽ bị đuổi giết, không có cái cửa thoát đâu. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Thương Lang Vương vọt mạnh một cái, lướt về đỉnh đầu con ma thú cực lớn kia, khẽ quát một tiếng xuất lĩnh ma thú gió gào quay tết mà về. Nhìn thấy Thương Lang Vương dần biến mất, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, quay đầu thoáng nhìn cốt rực sau lưng không khỏi cười một tiếng, thứ này tựa hồ thật đúng là phiền toái không nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.